Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3321 100 vạn người khu A. Người đang ép tuy ô. Luyện khí chi địa. Muốn khôi phục thương thế của mình, vậy thì nhất định phải khôi phục đan dược. Mà ở đây muốn khôi phục đan dược, vậy liền cần ngục tệ. Hạ Thiên đây là muốn mình kiếm lấy ngục tệ. Quả nhiên đi ra ngoài bên ngoài muốn bao nhiêu nắm giữ mấy môn bản sự a. Hạ Thiên mỉm cười. Thẻ nô tiên sinh, có người theo dõi chúng ta. Tiểu thư thấp giọng nói. Để bọn hắn cùng đi. Hạ Thiên căn bản cũng không cho để ý tới. Hắn quản có người hay không theo dõi đâu. Dù sao hắn hiện tại cần phải làm là đi kiếm tiền, ai dám chọc hắn, vậy hắn liền đánh người đó. Hạ Thiên hai người bọn họ đi hơn 10 phút liền đi tới một quảng trường khổng lồ, nhiệt độ của nơi này rất cao, bởi vì ở giữa có một cái cự đại hỏa lô, trong lò lửa thiêu đốt đồ vật chính là nham tương. Lúc này nơi này đã tụ tập không ít người. Trực tiếp đi qua luyện khí là được sao? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta nơi này là khu A lớn nhất luyện khí trận, có thể đồng thời dung nạp 3.000 người luyện khí, nhưng phàm là biết cách luyện khí người đều có thể ở đây tiến hành luyện khí. Nơi này phương pháp luyện khí tương đối khuynh hướng viễn cổ, bởi vì ở đây không có linh khí tồn tại, vì lẽ đó ngươi chỉ cần luyện chế vũ khí phôi thô liền tốt, về phần rót vào linh khí một cửa ải kia liền giao cho Giáp Phùng Ngục Giam đại sư tốt. Tiểu tư nói. Đúng, khu A là có ý gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúng ta cái này tầng thứ hai bên trong hết thảy có mấy chục triệu người, khu A chính là chúng ta hiện tại vị trí, chúng ta nơi này hiện tại hết thảy có được 100 vạn tên tù phạm, tất cả mọi người ở đây sinh hoạt. Tiểu tư giải thích nói. 100 vạn người? Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó hắn trực tiếp đi lên phía trước. Hạ Thiên phát hiện, nơi này lục tục người đã là càng ngày càng nhiều, mà lại tất cả mọi người thật giống như là muốn cướp luyện khí đồng dạng. Thẻ nô tiên sinh, chúng ta chỗ ở cách nơi này tương đối gần, vì lẽ đó chúng ta nơi này chỉ cần biết người luyện khí cơ hồ đều có thể chiếm được vị trí, bởi vì nơi này vị trí tương đối khẩn trương, cho nên vẫn là phi thường quý hiếm, ngài tận lực nhanh lên luyện chế, nếu không một hồi tới người khẳng định sẽ tìm gốc giả. Tiểu tư nhắc nhở. Nơi này hết thảy 100 vạn người, mà luyện khí địa phương chỉ có 3.000 cái. Vậy dĩ nhiên là phi thường quý hiếm. Mặc dù rất nhiều người đều sẽ không luyện khí, nhưng chỉ cần coi trọng một hồi, như vậy cơ bản nhất đồ vật còn có thể luyện chế ra tới. Nơi này tiền tính thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chỉ cần ngài luyện chế xong, vậy liền có thể gõ vang trong tay linh đan, đến lúc đó tự nhiên có người sẽ đến lấy đi binh khí đi ước định, sau cùng ước định kết quả là cái dạng gì, như vậy ngài đem lấy được ngục tệ liền có bao nhiêu. Đương nhiên, nơi này phần lớn người luyện chế đều là cơ bản nhất mô hình. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể thu hoạch được ngục tệ điểm tích lũy. Tiểu tư giải thích nói. Cái gì là ngục tệ điểm tích lũy? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngục tệ điểm tích lũy chỉ là đê đẳng nhất đồ vật. 10 cái ngục tệ điểm tích lũy liền có thể đổi lấy một cái ngục tệ. Ngài bên tay trái cái kia chính là mô hình. Ngài chỉ cần chăm sóc mô hình, không cho đồ vật thấm để lọt là được rồi. Sau đó luyện chế ra một thanh vũ khí, liền có thể thu hoạch được một cái ngục tệ điểm tích lũy. Luyện chế 10 cái liền có thể thu hoạch được một cái ngục tệ, bình thường không đi công tác sai, bình thường 6, 7 tiếng liền có thể thu hoạch được một viên ngục tệ. Tiểu tư kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi nói như vậy, vậy trong này không phải càng thêm quý hiếm. Hạ Thiên lúc này nghe rõ, liền xem như hoàn toàn sẽ không người luyện khí, cũng có thể ở đây thu hoạch được ngục tệ, nơi này mỗi ngày bỏ đi không thể đi ra 3 giờ, như vậy nói cách khác có thể ở đây luyện chế 21 tiếng binh khí. Mà 6 đến 7 giờ thu hoạch được một viên ngục tệ, như vậy 21 tiếng liền có thể thu hoạch được 3 cái ngục tệ. Không thể không nói, nơi này kiếm lấy ngục tệ đúng là muốn so tầng thứ nhất đơn giản. Nhưng là đồng dạng, nơi này liền giống với một cái bánh gato chỉ có như thế lớn, nhưng là muốn ăn khối này bánh gato người cũng không ít, vì lẽ đó tranh đấu là khẳng định tránh không khỏi. Phi thường quý hiếm. Bất quá ngài chỉ cần nhanh lên luyện khí, bình thường đến nói, mọi người vẫn là sẽ cho ngươi luyện chế một kiện binh khí thời gian, dù sao luyện chế một kiện binh khí nhiều nhất đồng dạng cũng liền cần một giờ mà thôi. Tiểu Tư nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng không dự định chăm sóc mô hình. Chăm sóc mô hình mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng là một ngày tối đa cũng liền có thể thu hoạch được 3 cái ngục tệ, cái này hiển nhiên cũng không phải là Hạ Thiên kết quả mong muốn. Đang. Hạ Thiên trực tiếp cầm lên bên người chùy cùng vật liệu. Hắn nhưng là đã thật lâu không có sử dụng loại phương pháp này luyện khí. Bất quá hắn phương pháp luyện khí có thể tuyệt không lạnh nhạt. Tư tư. Hạ Thiên đem nham tương để vào trước mặt mình cái máng bên trong. Hắn thừa dịp không ai chú ý thời điểm, đem còng tay dây xích lặng lẽ để vào trong nham tương, hắn muốn bằng vào nham tương nhiệt độ hàng còng tay dây xích hòa tan. Thật nóng. Thế nhưng là không tới 10 giây đồng hồ, Hạ Thiên liền bị nóng lui về phía sau một bước. Thẻ nô tiên sinh, ngài có phải hay không đem còng tay dây xích không cẩn thận đụng phải nham tương rồi? Tiểu Tư vội vàng tiến lên hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thẻ nô tiên sinh, chúng ta còng tay dẫn nhiệt năng lực mạnh phi thường, nếu như dính vào nham tương, như vậy còng tay liền sẽ đem nhiệt lượng đạo vào cánh tay, đây chính là phi thường nóng. Tiểu Tư nhắc nhở. Nghe được Tiểu Tư, Hạ Thiên cũng không có tại lại thử. Hiển nhiên biện pháp này là không thể thực hiện được. Thế là Hạ Thiên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đinh đinh đang đang. Hạ Thiên đại lực đánh. Mặc dù hắn rất nhiều thủ pháp cùng thủ ấn đã không dùng được, nhưng là Hạ Thiên luyện khí kinh nghiệm vẫn còn, hắn so bất luận kẻ nào đều có thể tốt nắm giữ luyện khí kỹ xảo. Đang. 10 phút. Hạ Thiên chỉ dùng 10 phút liền luyện chế được một thanh trường kiếm, nhìn trong tay mình trường kiếm, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, xem ra vẫn có chút lạnh nhạt a. Đây cũng quá nhanh hơn một chút đi, Tiểu Tư kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Đang. Hạ Thiên gõ cái kia chuông. Xung quanh lập tức có người nhìn lại, bất quá bọn hắn cũng không có nhìn nhiều, dù sao hiện tại thời gian quý giá, nơi này cũng chỉ có hiện tại là an toàn nhất. Số hiệu, một tên nhân viên công tác đi tới. 542587, Hạ Thiên vừa đọc ra cái này số hiệu thời điểm liền cảm giác là lạ. Chớ đi quá xa, tại phụ cận chờ ta, nhân viên công tác nói xong đem trường kiếm cầm đi. Tiên sinh, ngài cũng quá lợi hại đi. Ngài thế mà chỉ dùng 10 phút liền rèn đúc ra một thanh vũ khí đến, tốc độ này quá nhanh, ta trước đó gặp qua nhanh nhất giống như cũng cần 40 phút tả hữu mới có thể rèn đúc ra một thanh vũ khí đến, mà còn chờ cấp còn không quá cao, thế nhưng là ngài rèn đúc ra binh khí xem xét cũng không tệ. Tiểu Tư tán dương. Hạ Thiên nhưng không có ở đây hưởng thụ Tiểu Tư tán thưởng, mà là tiếp tục lựa chọn luyện khí. Uy, ngươi đã rèn đúc một kiện binh khí, là thời điểm nên tránh ra. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng một người đột nhiên nói, nguyên lai tại cái này 10 phút bên trong, cái này 3.000 cái luyện khí vị trí đều đã bị chiếm hết. Hết chương 3321. Chương 3322 cấp 4 phôi thô. Người đang ép tuy ô. Phía sau người kia vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên luyện khí kết thúc, cho nên mới đưa ra muốn tiếp nhận Hạ Thiên vị trí. Đang. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là lần nữa luyện khí. Hạ Thiên đối cứng mới luyện khí kết quả cũng không hài lòng. Bởi vì hắn có chút không quen loại này phương pháp luyện khí, vì lẽ đó làm có chút lạnh nhạt, thế là hắn quyết định luyện chế lại một lần. Hắn vừa vặn có thể thừa cơ hội này tôi luyện một chút mình luyện khí thuật căn cơ. Uy, ta đã nói với ngươi đâu, người kia xem xét Hạ Thiên không nhìn mình, lập tức phi thường khó chịu hô. Đang. Hạ Thiên chính ở chỗ này tiếp tục đánh, căn bản cũng không để ý tới người kia. Trong mắt hắn phảng phất chỉ có luyện khí đồng dạng. Hừ, người kia lập tức hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà ra tay với Hạ Thiên, hắn dự định đợi thêm một chút, chờ Hạ Thiên lần nữa luyện khí kết thúc, vậy hắn khẳng định phải đem Hạ Thiên đuổi đi, hắn tin tưởng, đến lúc đó Hạ Thiên cũng khẳng định không có ý tứ không đi. Lần này Hạ Thiên luyện khí thời gian dùng hơi lớn điểm. 20 phút. Bất quá đây đối với Tiểu Tư cùng Hạ Thiên sau lưng người kia đến nói vẫn là quá kinh ngạc. 20 phút tốc độ có thể nói là ở đây chưa bao giờ nghe. Ai, vẫn là có quá nhiều trói buộc a. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Lúc này vừa rồi nhân viên kia đã đi trở về. Đã giám định hoàn tất, vừa rồi ngươi luyện chế ra tới là cấp 3 phôi thô, nơi này là 10 cái ngục tệ, về ngươi. Nhân viên kia trực tiếp đem ngục tệ đưa cho Hạ Thiên. 10 cái ngục tệ. Lúc này tiểu tư đã có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hạ Thiên thế mà chỉ dùng 10 phút liền kiếm lời 10 cái ngục tệ, thế này thì quá mức rồi, phải biết người nơi này liền xem như luyện khí cao thủ, bình thường tối đa cũng chính là một ngày mới có thể kiếm được 10 cái ngục tệ a. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chỉ dùng 10 phút. Cái này cho ngươi. Hạ Thiên lại ném cho nhân viên kia một thanh vũ khí, đúng là hắn vừa rồi luyện chế ra tới cái kia. Nhanh như vậy, nhân viên kia cũng là sững sờ. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là dự định tiếp tục luyện khí. Uy lần này Hạ Thiên sau lưng người kia cũng nhịn không được nữa. Hắn nhẫn nại cũng là có hạn độ. Vừa rồi Hạ Thiên liền đã luyện chế một lần binh khí, hiện tại Hạ Thiên thế mà còn muốn luyện khí, vậy hắn cũng không đáp ứng, mặc dù Hạ Thiên luyện khí thuật là hắn gặp qua cao nhất, nhưng cái này cũng không thể ngăn hắn tài lộ a. Người kia trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên người. Tiểu tử, nếu như ngươi muốn tiếp tục ở đây luyện khí cũng được, vậy ngươi nhất định phải đưa ngươi luyện khí đoạt được ngục tệ chia cho ta phân nửa. Người kia đi thẳng vào vấn đề nói, hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên luyện khí thiên phú đến tột cùng cao biết bao nhiêu, vì lẽ đó hắn dự định thừa cơ hội này theo Hạ Thiên trên thân thu hoạch được một khoản tiền. Dựa vào cái gì Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía người kia? Dựa vào cái gì chỉ bằng hiện tại là ta luyện khí thời gian? Người kia nói thẳng. Ai quy định là ngươi luyện khí thời gian? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta. Người kia trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích, nhưng là hắn suy tư một hồi vẫn là nói một câu, nơi này chính là quy củ như vậy. Đang đang. Hạ Thiên lười nhắc lại để ý tới hắn, mà là tiếp tục luyện khí. Xem ra tiểu tử ngươi là dự định rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Người kia nói xong cũng muốn ra tay với Hạ Thiên. Hiển nhiên hắn cho rằng Hạ Thiên ở bên ngoài khẳng định chính là một cái luyện khí sư đánh nhau bản lĩnh đồng dạng đều không mạnh, vì lẽ đó hắn có thể thừa cơ hội này thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên, đem Hạ Thiên cho thu phục. Dạng này Hạ Thiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thay hắn kiếm tiền. Ngay tại tay của hắn vừa muốn đi bắt Hạ Thiên bả vai lúc, Hạ Thiên trong tay phải chùy trực tiếp đập tới, mặc dù chùy phần đuôi có xiềng xích tử cố định, nhưng nam tử này hiện tại hiển nhiên đã đến chùy bên trong phạm vi công kích. Phốc. Lần này, trực tiếp chính diện đánh trúng nam tử bộ mặt. Cái này chùy chất liệu thế nhưng là phi thường bá đạo, liền xem như đặt ở trong nham tương trong thời gian ngắn cũng sẽ không hòa tan. Máu tươi bắn tung tóe. Nam tử kia ngay cả trực tiếp bị nện hòa. Cái mũi không có. Miệng không có, tự liền trên ánh mắt cũng tất cả đều là máu tươi. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên lần này đến tột cùng là cỡ nào hung ác. Hắn lần này cũng hấp dẫn xung quanh không ít người ánh mắt. Đang. Hạ Thiên không để ý đến người kia tổn thương cái dạng gì. Nơi này là giáp phùng ngục giam, ở đây biện pháp giải quyết đường tắt duy nhất chính là bạo lực. Hạ Thiên cũng không phải đường tăng, ngồi ở chỗ đó cùng người ta giảng đạo lý. Đang. Hạ Thiên tiếp tục đánh lấy trong tay mình vật liệu. Lại qua 20 phút, trong tay hắn có một kiện binh khí xuất hiện. Mà nhân viên kia cũng đúng lúc trở về. Lần này ngươi luyện chế so với một lần trước muốn tốt, là cấp 4 phôi thô, đây là 25 mai ngục tệ, ngươi hảo hảo thu về. Nhân viên công tác tán thưởng nói, bất quá lúc này hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên trong tay một món khác vũ khí, về phần nằm dưới đất người kia thì là trực tiếp bị hắn không nhìn, nơi này bình thường chuyện đánh nhau liền không ít, bọn hắn căn bản cũng không đem loại sự tình này để vào mắt, lại luyện chế ra một thanh. Hạ Thiên nhận lấy 25 mai ngục tệ về sau nhẹ gật đầu. Sau đó hắn tiếp tục rèn đúc vũ khí. Tốt, người chờ, nhân viên công tác cầm chuôi này vũ khí tiếp tục hướng bên trong đi đến. Hạ Thiên lúc này luyện khí hết sức chăm chú. Lúc này xung quanh cũng hội tụ tới không ít người, bọn hắn không đơn thuần là bởi vì nhìn thấy Hạ Thiên bị đánh mà lại đây, hơn nữa còn bởi vì Hạ Thiên luyện khí tốc độ. 20 phút. Hạ Thiên 20 phút luyện chế một kiện binh khí. Mà lại thế mà còn là cấp 4 phôi thô. Phải biết, nơi này phần lớn người đều chỉ có thể luyện chế ra cấp 1 phôi thô, mà lại luyện khí tốc độ còn vô cùng chậm. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chỉ dùng 20 phút liền luyện chế được cấp 4 phôi thô, không thể không nói dạng này luyện khí tốc độ thật rất nhanh. Mà lại cấp 4 phôi thô giá cả cũng là rất cao. 25 mai ngục tệ. 20 phút kiếm lấy 25 mai ngục tệ, dạng này tốc độ kiếm tiền làm cho tất cả mọi người tất cả đều vì đó kinh ngạc. Như vậy, một ngày chẳng phải là liền làm giàu. Lập tức càng ngày càng nhiều người bu lại, người càng nhiều, tự nhiên là có người có mang làm loạn trong lòng, có ít người muốn trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên vì bọn họ sử dụng, cũng có chút người dự định khống chế lại Hạ Thiên, mời chào Hạ Thiên, trong lúc nhất thời người chung quanh mỗi người đều có mục đích riêng. Tiểu Tư cũng phát hiện tình huống nơi này không đúng, thế là hắn tiến đến Hạ Thiên bên người tiên sinh, ngài giống như quá ưu dị, đã gây nên sự chú ý của người khác. Nhà Hạ Thiên mười phần tùy ý đáp. Tiên sinh, nếu không chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, nếu không một hồi có thể sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Tư thấp giọng nói. Hắn lo lắng những người này bất lợi cho Hạ Thiên. Dù sao hiện tại hắn thế nhưng là đi theo Hạ Thiên. Không có việc gì, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thế nhưng là, đứng tại bên cạnh ta, người cũng sẽ không có chuyện. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 3322. Chương 3323 chẳng ra sao cả. Người đang ép tuy ô. Ừng, Tiểu Tư nhẹ gật đầu, hắn vô điều kiện tin tưởng Hạ Thiên. Lúc này hắn cũng là đứng ở Hạ Thiên bên người. Lại qua 20 phút, Hạ Thiên quả nhiên là lại luyện chế được một kiện cấp 4 phôi thô. Nhìn thấy trường hợp như vậy, nhân viên công tác cũng bất đắc dĩ. Người ở chỗ này chờ, ta đi tìm giám định sư tới. Nhân viên công tác cũng đã không có ý định chạy tới chạy lui, mà là dự định đi mời giám định sư. Chung quanh những người kia nghe xong lời này, bọn hắn minh bạch, hôm nay sợ rằng là không có động thủ cơ hội. Bởi vì Hạ Thiên hiển nhiên đã được đến nơi này chiếu cố, bọn hắn cũng không thể ngay trước giám định sư mặt ra tay đi. Bất quá những người này hiển nhiên là đã tập trung vào Hạ Thiên. Chỉ cần Hạ Thiên rời đi nơi này, như vậy bọn hắn liền khẳng định sẽ có động tác. Quả nhiên, một lát sau về sau, một tên giám định sư được mời đi qua. Hạ Thiên một bên luyện khí, giám định sư một bên giám định. Tất cả đều là cấp 4 phôi thô. Hạ Thiên cứ như vậy lầm lượt từng món luyện chế, cuối cùng hắn cảm thấy mình thể lực có chút tiêu hao quá lớn rồi, cho nên mới dừng lại, bất quá khoảng thời gian này, hắn vẫn là trọn vẹn đến đã kiếm được 510 mai ngục tệ, không thể không nói, cái số này thật là vô cùng khủng bố, bởi vì bị người mạnh vị trí này một ngày, bình thường cũng liền có thể kiếm 3 đến 5 mai ngục tệ. Thế nhưng là Hạ Thiên chỉ công tác mấy giờ liền kiếm lấy 510 mai ngục tệ. Cái này đã khiến cho người khác ghen ghét. Hạ Thiên đi ra ngoài bên ngoài dựa vào là bản sự. Đến chỗ nào đều không đói chết. Đi thôi, đi trước mua chút khôi phục loại đan dược, sau đó tìm một chỗ ăn một chút gì, vừa vặn ta có chút đói bụng. Hạ Thiên nói thẳng. Ừng, Tiểu Tư từ khi tiến vào nơi này về sau, liền chưa từng thấy nhiều như vậy ngục tệ. Bất quá hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hạ Thiên trên người bây giờ mang theo nhiều như vậy ngục tệ, bản thân cái này liền sẽ gây nên người khác ngấp nghé, mà lại chỉ cần là dài đầu óc người liền sẽ rõ ràng, chân chính có giá trị nhất cũng không phải là Hạ Thiên trong tay những cái kia ngục tệ, mà là Hạ Thiên bản nhân, Hạ Thiên trong tay ngục tệ liền tương đương với trứng vàng, mà Hạ Thiên thì là biết đẻ trứng vàng gà mái. Ai có thể đem Hạ Thiên lôi kéo đi qua, vậy thì tương đương với là có được một con biết đẻ trứng vàng gà mái. Hạ Thiên bọn hắn mới đi ra khỏi đi không bao xa. Vị tiên sinh này, lão đại của chúng ta cho mời. Một tên nam tử tiến lên cung kính nói. Mời ta ăn cơm liền đi, làm khác không có rảnh. Hạ Thiên uể oải đáp lại nói. Ăn đồ ăn cũng là có thể, người kia vội vàng nói. Loại kia ta đi mua một ít đồ vật, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tiểu Tư cũng là ở phía trước dẫn đường. Người kia đối người bên cạnh nháy mắt, hiển nhiên là muốn hắn đi thông báo lão đại, còn hắn thì cùng sau lưng Hạ Thiên, phảng phất như là lo lắng Hạ Thiên sẽ ném đồng dạng, cũng rất giống là đang lo lắng Hạ Thiên sẽ chạy đồng dạng. Hạ Thiên rồi lại đi ra cơ hồ. Đồng dạng là một người tiến lên. Tiên sinh, lão đại của chúng ta muốn cùng ngài quen biết một chút, Nam tử này hiển nhiên cũng là vô cùng khách khí. Không hứng thú, Hạ Thiên nói. Ách người kia hơi sững sờ. Dọc theo con đường này, có hơn 10 người tiến lên xin mời Hạ Thiên đi qua, bất quá Hạ Thiên đều không chút phản ứng, hắn cứ như vậy trực tiếp đi tới bán thuốc địa phương, nơi này bán rất nhiều ngoại thương thuốc, nội thương thuốc mặc dù cũng có, nhưng là số lượng vô cùng ít ỏi, Hạ Thiên muốn mua đến chính là nội thương thuốc cùng khôi phục loại đan dược. Hắn nhận nội thương quá nghiêm trọng, cần đại lượng nội thương thuốc. Cho ta đến một nửa nội thương thuốc, một nửa khôi phục loại đan dược. Hạ Thiên lưu lại 10 cái ngục tệ, cái khác tất cả đều bỏ ra. Nhìn thấy Hạ Thiên mua nhiều đan dược như vậy, tiểu tư cũng là cảm thấy Hạ Thiên quá xa hoa, bất quá không đợi hắn nói ra kính nể lời nói, càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện. Ăn. Hạ Thiên thế mà đem những đan dược này tất cả đều ăn, căn bản cũng không có lưu lại ý tứ. Một hơi đem tất cả đan dược đều ăn. Không đơn thuần là tiểu tư, tự liền xung quanh những người kia cùng nhân viên công tác cũng đều hôn mê rồi. Nhiều như vậy đan dược thế mà ăn hết, vậy liền coi là có tổn thương chỉ sợ cũng phải bởi vì dùng qua đo mà đối thân thể tạo thành phù hợp đi. Tiên sinh, ngài cái này. Thế nào bán không phải liền là ăn sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ách tiểu tư nhất thời nghẹn lời, hắn cảm thấy Hạ Thiên nói lời có vẻ như rất có đạo lý, hắn vậy mà không phản bác được. Đi thôi, không phải mới vừa có người nói muốn xin mời chúng ta ăn cơm sao, vừa vặn đói bụng. Hạ Thiên vỗ vỗ tiểu tư bả vai nói. Thế nhưng là tiên sinh, bọn hắn. Đi thôi, Hạ Thiên kéo một chút tiểu tư, trực tiếp đi ra ngoài. Tiên sinh, là nhà chúng ta lão đại mời ngài ăn cơm. Vừa rồi một mực cùng sau lưng Hạ Thiên người kia mở miệng nói ra. Lúc này người chung quanh cũng không ít, những người này hiển nhiên cũng đều là cùng sau lưng Hạ Thiên. Bọn hắn lúc này cũng không có người sốt ruột động thủ, mà là tại quan sát. Vậy ngươi dẫn đường a? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Tránh hết ra. Người kia hét lớn một tiếng, sau đó xung quanh xuất hiện hơn 1.000 người. Cái này hơn 1.000 người trực tiếp đem Hạ Thiên cùng tiểu tư bảo hộ ở giữa. Hiển nhiên bọn hắn đây là tại cùng Hạ Thiên hiện ra mình thực lực, là để Hạ Thiên xem bọn hắn thế lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, cùng bọn hắn hợp tác là không có sai. Hạ Thiên cũng không để ý đến, mà là trực tiếp đi theo đám bọn hắn đi hướng chỗ ăn cơm. Lúc này ăn cơm người nơi này cũng không ít, ở đây, ăn cơm quy củ cùng tầng thứ nhất không hề khác gì nhau, chỉ bất quá những thứ kia giống như so tầng thứ nhất nhiều. Chỉ bất quá những vật kia cũng không phải bình thường người ăn lên. Tiên sinh, vị kia chính là chúng ta lão đại, khu A số 13 lão đại của Mục Gia một trong Thiết Quyền. Tên kia dẫn đường nam tử giới thiệu nói, hắn giới thiệu phi thường kỹ càng. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp ngồi ở cái kia Thiết Quyền đối diện, tiểu tư vừa mới bắt đầu là muốn đứng, bất quá cũng bị Hạ Thiên lôi kéo ngồi xuống. Chừng nào thì bắt đầu ăn đồ ăn a? Có rượu hay không a? Đi muốn vài món thức ăn, đến bầu rượu. Thiết Quyền đối bên người một tên thủ hạ nói. Hạ Thiên cũng không nói gì, mà là ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Nghe nói tiên sinh là một vị luyện khí cao thủ. Thiết Quyền phá vỡ yên tĩnh, hắn mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Cao thủ gì không cao tay, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Khiêm tốn, ta nghe người ta nói tiên sinh 20 phút liền có thể luyện chế ra cấp 4 phôi thô vũ khí. Tốc độ này tại chúng ta toàn bộ tầng thứ 2 cũng tuyệt đối tìm không ra cái thứ 2 đến. Xem ra tiên sinh là đại tài a. Thiết Quyền tán dương. Bất quá hắn trên mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hạ Thiên cũng lười đáp lại đối phương, mà là ngồi ở chỗ đó nhàm chán đông nhìn nhìn tây nhìn xem. Không thể không nói, thái độ của hắn vô cùng không tốt. Nếu như đổi lại là người khác, như vậy Thiết Quyền đã sớm đi lên đánh hắn, bất quá lúc này Thiết Quyền nhưng không có sốt ruột động thủ. Rất nhanh. Thịt rượu đi lên, Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Đúng rồi, tiên sinh, người cảm thấy chúng ta hợp tác thế nào? Thiết Quyền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chẳng ra sao cả. Hết chương 3.323. Chương 3.324 yêu ai ai ai. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vừa ăn đồ vật vừa nói. Hắn câu nói này mới ra, tiểu tư buông xuống trong tay đồ ăn, mà không khí hiện trường cũng là triệt để đọng lại. Hạ Thiên thế mà trực tiếp liền cự tuyệt Thiết Quyền. Cái này rõ ràng chính là không cho Thiết Quyền mặt mũi a, hắn rõ ràng đã qua đến ăn đồ của người ta, kết quả còn trực tiếp cự tuyệt người ta. Chung quanh những người kia từng cái trên mặt cũng đều lộ ra không vui thần sắc. Tiểu tử thúi, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta Sắt Gia coi trọng ngươi, kia là ngươi chịu phục, ngươi thế mà còn dám cự tuyệt, ngươi đây là tại muốn chết. Thiết Quyền trực tiếp hô, khí thế của hắn rất đủ, mà lại nương theo lấy tiếng la của hắn, mọi người chung quanh phảng phất cũng là tùy thời đều muốn xuất thủ đồng dạng. Hạ Thiên cũng buông xuống trong tay mình đồ ăn, một mặt ý cười nhìn về phía đối phương, ngươi muốn giết ta. Đúng thì thế nào, ngươi hôm nay nếu là không đáp ứng, vậy ta liền giết ngươi. Người kia lần nữa hô. Trong giáp phùng ngục giam, nhất định phải học được bản sự một trong liền có hù dọa người cái này, nếu như ngay cả người đều sẽ không hù dọa, cái kia còn tại sao lại ở chỗ này hỗn? Ta, vậy ta không đáp ứng. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi muốn chết. Người kia nói xong trực tiếp liền hướng Hạ Thiên nơi này đi tới, hắn hiển nhiên là muốn xuất thủ giáo huấn một chút Hạ Thiên, mặc dù hắn không có ý định thật giết Hạ Thiên, nhưng hắn cũng nhất định phải sửa chữa một chút Hạ Thiên, để Hạ Thiên biết bọn hắn tàn nhẫn. Hạ Thiên đem trên tay mỡ đông trên bàn xoa xoa, sau đó đứng lên. Trong lúc nhất thời, hiện trường người đều minh bạch, bọn hắn đây là muốn động thủ. Đứng lại cho ta, Thiết Quyền đột nhiên hét lớn một tiếng. Tên kia thủ hạ đứng tại nơi đó Sắt Gia, tiểu tử này thật ngông cuồng, không dạy dỗ một chút không được. Thiết Quyền nhìn về phía Hạ Thiên, nơi này là giáp phùng ngục giam, ngươi hẳn là minh bạch ngươi năng lực đại biểu cho cái gì, ngươi luyện khí thuật lợi hại như vậy, liền xem như ta không ra tay với ngươi, vậy người khác cũng nhất định sẽ ra tay với ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng dự định đánh sao? Khu A hết thảy có 100 vạn người, chẳng lẽ ngươi dự định cùng cái này 100 vạn người là địch? Thiết Quyền không hổ là lão đại, hắn khai thác sáng suốt nhất biện pháp, vậy liền khuyên. Hắn hiểu được, coi như mình thật đem Hạ Thiên cho đánh khuất phục, như vậy sớm muộn có một ngày Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ phản bội, nhưng là nếu như hắn cùng Hạ Thiên bởi vì lợi ích cùng một chỗ, như vậy bọn hắn quan hệ liền có thể trường tồn. Vì lẽ đó hắn hiện tại dự định lợi dụng lợi ích đem hai người buộc chặt cùng một chỗ. 100 vạn người, nghe thật đúng là rất đáng sợ a. Hạ Thiên mỉm cười. Hợp tác với ta, ta đến cam đoan an toàn của ngươi, bình thường hộ tống ngươi xuất hành, nếu có người đối ngươi làm loạn, ta cùng huynh đệ của ta đều sẽ xuất thủ, mà lại về sau ta còn có thể mở rộng thế lực của ta, như vậy chúng ta sớm muộn cũng có một ngày có thể khống chế toàn bộ khu A. Thiết Quyền trực tiếp cho Hạ Thiên vẽ một cái bánh nướng. Hắn hy vọng lợi dụng cái này bánh nướng cùng bảo hộ Hạ Thiên an nguy, chuyện này đến cùng Hạ Thiên đàm phán. Nói rất hay, Hạ Thiên nói. Ngươi đồng ý? Thiết Quyền lập tức hai mắt tỏa sáng. Không đồng ý. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn đem 10 cái ngục tệ đưa cho tiểu tư đi mua một ít ăn, chúng ta trở về ăn, đồ của người khác thế nhưng là không dễ dàng như vậy ăn vào miệng. Ngươi, Thiết Quyền tiểu đệ là thật hận không thể đi lên xử lý Hạ Thiên. Tất cả im miệng cho ta. Thiết Quyền lớn tiếng khiển trách. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, nếu như tiên sinh thay đổi chủ ý, tùy thời có thể tới tìm ta, không quản là lúc nào, ta gọi lên liền đến. Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp quay người rời đi. Tiểu tư lấy lòng ăn đồ vật về sau, trực tiếp cùng Hạ Thiên trở về bọn hắn phòng giam. Dọc theo con đường này mặc dù mà đã có người tới khuyên nói, nhưng đều bị Hạ Thiên cự tuyệt. Tiên sinh, hôm nay những người này còn có thể kiên nhẫn tới khuyên nói, chỉ sợ ngày mai bọn hắn liền sẽ trực tiếp ra tay với ngài tiến hành hiếp bách, dù sao nhìn xem ngài, bọn hắn chẳng khác nào là nhìn xem tài phú nơi tay một bên, thế nhưng lại không cầm lên được a. Tiểu tư thấp giọng nói, hắn đã thành thói quen thấp giọng cùng Hạ Thiên đàm luận vấn đề, dạng này cũng có thể phòng ngừa bên cạnh có người nghe lén. Không cần lo lắng, Hạ Thiên cùng tiểu tư trực tiếp bắt đầu ăn. Không thể không nói. Dám ở phòng giam bên trong ăn đồ ăn, Hạ Thiên cùng tiểu tư tuyệt đối là đầu một phần. Người khác ai cũng không dám đem đồ ăn cầm lại phòng giam bên trong, bởi vì cầm về chẳng khác nào là bị người khác cướp, chính là có lão đại bảo bọc, cái khác các huynh đệ cũng khẳng định sẽ muốn chia một ít, như vậy một người chia một ít, cuối cùng liền ai cũng không có. Bất quá Hạ Thiên đồ vật không ai có thể dám tới đoạt. Bởi vì hôm qua Hạ Thiên đã biểu hiện ra thực lực của hắn cùng bá đạo, ở đây liền không có người có thể chống lại cái kia cường thế cùng bá đạo. Có thể nói, thực lực của hắn vô cùng cường hãn. Tựu liền Lăn Hào cùng Âm Lạc dạng này lão đại cũng đều đưa tại trên tay của bọn hắn. Ở đây nghỉ ngơi qua phong bạo về sau, Hạ Thiên bọn hắn lại một lần đi ra, lần này Hạ Thiên cũng là ở nơi đó luyện khí, nhân viên công tác phát hiện là Hạ Thiên về sau, trực tiếp đi tìm giám định sư. Tiểu tư, ngươi giúp ta đi mua một ít ăn, Hạ Thiên nói. Hắn làm như vậy một mặt là vì một hồi đói bụng ăn, một mặt khác cũng là vì phòng ngừa tiếp xuống động thủ làm bị thương tiểu tư. Bởi vì hắn hiểu được, tiếp xuống khẳng định sẽ có người thừa cơ hội này động thủ với hắn. Bởi vì một khi nhân viên công tác đem giám định sư tìm đến, như vậy bọn hắn cũng sẽ không thể tùy tiện liền xuất thủ. Quả nhiên, tại nhân viên công tác vừa mới rời đi không bao lâu, mấy người trực tiếp đi tới. Tiểu tử, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cùng chúng ta lão đại hợp tác, hoặc là tránh ra nơi này. Một người trong đó mở miệng nói ra. Vậy ta nếu là đều không chọn đâu, Hạ Thiên đáp lại nói. Hừ. Ở đây, tất cả mọi người là thay phiên tới, ngươi muốn mình độc chiếm một vị trí, vậy liền tuyệt đối không được, ngươi là đang cùng chúng ta khu A 100 vạn người đối nghịch. Người kia trực tiếp đem cái này thật to tội danh chụp tại Hạ Thiên trên đầu, bởi vì hắn làm như vậy có thể để Hạ Thiên biết khó mà lui. Cùng bọn hắn hợp tác. Nơi này về sau thuộc về ta, ai đến đoạt, vậy liền thử nhìn một chút tốt. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Lên người kia tay phải vung lên. Bọn hắn 5-6 người vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hiển nhiên là muốn cùng một chỗ ra tay với Hạ Thiên. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trong tay phải chùy nhanh chóng ném ra, trực tiếp đập vào một người trong đó trên ngực. Cùng lúc đó, hai chân của hắn một cái bốc lên, trực tiếp đá vào hai người trên thân, mà tay phải của hắn cũng là lại một cái xoay chuyển, đem người thứ tư cũng đánh bay ra ngoài. Còn lại hai người kia vội vàng ngừng lại. Xinh đẹp. Hạ Thiên đánh thật xinh đẹp. Trong chớp nhoáng này, hắn liền để bốn người triệt để đánh mất sức chiến đấu. Ngươi có biết hay không lão đại của chúng ta là ai, ngươi lại dám đánh chúng ta người? Người kia nhìn hằm hằm Hạ Thiên, lão đại của chúng ta thế nhưng là chớ bầy, có tiếng giết người không chớp mắt tồn tại. Yêu ai ai ai, hôm nay tới một cái lão tử liền đánh một cái. Hết chương 3324. Chương 3325 tiểu tư bị đánh. Người đang ép tuy ô. Chớ bầy. Cái tên này người chung quanh vẫn là nghe qua. Cũng coi là một cái có chút danh tiếng người. Người này chỉ có một con mắt, mà lại làn da vô cùng đen. Vì lẽ đó nhìn qua lần đầu tiên liền cho người ta một loại cảm giác không dễ chọc. Lúc này chớ bầy liền đứng tại người kia sau lưng khoảng 10 mét. Hạ Thiên nói lời, hắn tất cả đều nghe thấy được. Khẩu khí thật lớn a, chớ bầy thanh âm giống như tiếng chuông đồng dạng. Chớ bầy tay phải vung lên, xung quanh xuất hiện hơn 800 người, những này tất cả đều là của hắn thủ hạ, lần này vì bắt lấy Hạ Thiên hắn cũng là bỏ hết cả tiền vốn, nhiều người như vậy cùng một chỗ tới, vậy liền chú định những người này ở đây trong khoảng thời gian này sức một viên ngục tệ cũng không kiếm được, nếu như bọn hắn lại trì hoãn một chút, vậy coi như là những địa phương khác bọn hắn cũng cơ hồ không kiếm được ngục tệ. Không kiếm được ngục tệ, vậy liền đại biểu cho ngay cả cơm đều ăn không nổi. Thế nhưng là chớ bầy căn bản liền không nghĩ nhiều như vậy, hắn cho rằng lấy thanh danh của mình cùng thực lực nhất định sẽ bức bách Hạ Thiên đồng ý hợp tác với hắn, đến lúc đó hắn sẽ thu lấy Hạ Thiên kiếm được những số tiền kia 9 phần 10, dạng này tổn thất của bọn họ cũng liền không coi vào đâu, những người này hôm nay cũng liền có cơm ăn, mà lại về sau hắn mỗi ngày cũng đều có thể có bó lớn ngục tệ tới tay. Vì lẽ đó hắn cho rằng cái này đầu tư vẫn là đáng giá. Thậm chí hắn vừa rồi cũng đã bắt đầu ảo tưởng mình thu hoạch được nhiều như vậy ngục tệ về sau đến tột cùng muốn làm những thứ gì. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện biến cố. Trước mặt tên tiểu tử thúi này thế mà cự tuyệt hắn mời, hơn nữa còn đánh hắn người. Cái này để hắn hỏa khí đi lên. Có phải là khẩu khí lớn, ngươi hoàn toàn có thể lên đi thử một chút a? Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, tại trong ánh mắt của hắn mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Phảng phất chung quanh hắn 800 cái cũng không phải là người, mà là mộc ngẫu mà thôi. Lúc này xung quanh tụ tập không ít người, những người này đại bộ phận đều là các thế lực lớn lão đại, bất quá bọn hắn cũng không có gọi mình tiểu đệ cùng đi, dù sao tiểu đệ của bọn hắn cũng là cần ăn cơm. Ở trong đó, Thiết Quyền cùng hắn mấy tên thủ hạ cũng đều tại. Có thể nói, xung quanh tụ tập lão đại liền có 7-80 cái. Những này lão đại đều là tới chờ lấy xem trò vui. Bọn hắn đại bộ phận đều mời qua Hạ Thiên, thế nhưng là cũng đều bị Hạ Thiên cự tuyệt, bọn hắn muốn nhìn một chút hôm nay Hạ Thiên muốn thế nào đối mặt Chớ Bảy áp lực. Tốt, vậy ta hôm nay liền đánh phục ngươi. Chớ Bảy đối bên người tiểu đệ phất phất tay đều nhớ kỹ cho ta, tuyệt đối đừng đánh chết. Yên tâm đi lão đại, chúng ta chẳng qua là muốn đem xương cốt của hắn đánh gãy mà thôi. Những cái kia các tiểu đệ từng cái ma quyền sát trưởng, tất cả đều là vận sức chờ phát động. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Chớ Bảy nói. Ta cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mang theo ngươi người lăn. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Muốn chết Chớ Bảy tay phải vung lên. Bên cạnh hắn những cái kia tiểu đệ tất cả đều xông tới. Hạ Thiên tròng mắt hơi híp. Sau đó trong tay phải hắn thiết chùy trực tiếp để vào trong nham tương. Nham tương rất nóng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trên tay truyền đến nhiệt lực. Lúc này lúc đầu mấy người cũng đã vọt tới Hạ Thiên trước mặt, ngay tại mấy người kia cho là mình muốn lập công thời điểm, Hạ Thiên tay phải hất lên, một đại đoàn nham tương theo chùy bên trên bị quấn quanh mà ra, nguyên lai vừa rồi Hạ Thiên vẫn luôn không có nghỉ ngơi, tay phải của hắn nhanh chóng khuấy đều. Chính là vì đem nham tương mang ra. Hạ Thiên tay phải một cái quét ngang, nham tương trực tiếp quét ra ngoài. Tư tư. Nham tương tại đụng chạm lấy những người kia thân thể lúc, trực tiếp đem những người kia thân thể bỏng ra một cái động lớn. Bởi vì đoàn kia nham tương quá lớn, phía trước nhất mấy người thân thể đã bắt đầu cháy rồi, mà phía sau những người kia từng cái trên thân cũng đều bị bỏng hỏng. Cứu hỏa Chớ Bảy vội vàng hô, hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Hạ Thiên thế mà lợi dụng nham tương đến công kích. May mắn bên cạnh có tẩy vũ khí nước. Phốc. Những người kia đem nước ngã xuống lửa cháy mấy người kia trên thân. Mấy người kia mới không có tử vong, cũng không có đem hỏa hoạn lan tràn, nhưng là bây giờ xông lên phía trước nhất mấy người kia đã triệt để không hình người, bọn hắn đầy người bong bóng, đâu đâu cũng có một mảnh khét lẹt, thậm chí còn có địa phương bị trực tiếp đốt thủng. Đem bọn hắn mấy cái khiêng xuống tới, Chớ Bảy hét lớn một tiếng. Người phía trước trực tiếp đem bọn hắn mấy cái dìu ra ngoài. Lão đại, không mau cứu bọn hắn sẽ chết. Lập tức có người nói. Đi mua thoa ngoài ra thuốc chữa thương, bảo vệ hắn nhóm tính mệnh. Chớ Bảy cắn răng nói, lúc này mặc dù cũng có hơn 10 người bị phỏng, nhưng bọn hắn đều không dám đi cùng Chớ Bảy đòi tiền mua thuốc, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra Chớ Bảy tâm tình lúc này phi thường không tốt, nếu như bây giờ đi gây Chớ Bảy, vậy đơn giản chính là mình đưa tới cửa tìm tai vạ đi. Ở đây, có thể có một cái lão đại tại ngươi sắp chết thời điểm lấy tiền cho ngươi bảo mệnh liền đã không tệ. Xung quanh những người kia từng cái tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên thế mà còn có dạng này một tay, thế mà cầm nham tương để chiến đấu, thủ đoạn như vậy có thể nói trước đó cho tới bây giờ đều không có người dùng qua. Thứ nhất, có rất ít người có thể đem nham tương xoay tròn, thứ hai, muốn sử dụng chiêu này, như vậy mình tay liền tránh không được bị cháy hỏng. Tay đứt ruột sót. Ai có thể bảo trì mình tay bị thiêu đốt thời điểm còn nhanh nhanh đi chuyển động chùy đâu. Bọn hắn đều thấy được, Hạ Thiên tay phải lúc này cũng là một mảnh khét lẹt, hiển nhiên là bị ngọn lửa bỏng. Nhân vật hung ác. Từ một điểm này bên trên, mọi người liền có thể phán định, Hạ Thiên tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác. Bởi vì đồng dạng người căn bản là không cách nào đối với mình như thế hung ác. Ngươi triệt để chọc giận ta. Chớ Bảy lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này hắn là thật tức giận, nguyên bản hắn tới này là muốn dựa vào mình vương bát chi khí đến chấn nhiếp Hạ Thiên, chính là chiếu lấp lánh cái chủng loại kia vương bát chi khí, thế nhưng là không nghĩ tới hắn chẳng những không thể chấn nhiếp Hạ Thiên, ngược lại là thủ hạ của mình bị Hạ Thiên đánh, thậm chí còn làm hại hắn bỏ tiền trị liệu. Cái này để hắn càng thêm khó chịu. Hắn nhưng là thiết công kê a, chỉ muốn mình chiếm tiện nghi. Tuyệt đối không hy vọng ra bên ngoài bỏ tiền. Ồ thật sao cái kia lại có thể thế nào Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Lão đại, chúng ta bắt lấy hắn, vừa rồi hắn chính là vẫn đứng tại cái kia người bên người. Lúc này mấy người đem tiểu tư kéo tới, tiểu tư trên mặt có tổn thương, hiển nhiên là bị bọn hắn đánh. Các ngươi thả ta ra, tiểu tư giãy giụa lấy. Chớ bầy trực tiếp một cước đá vào tiểu tư trên mặt, đem tiểu tư đá bay ra ngoài, sau đó mấy người kia đem tiểu tư kéo lại. Chớ bầy lại là một cước đá vào tiểu tư trên mặt, lại một lần đem tiểu tư đạp bay ra ngoài. Lúc này tiểu tư mặt mũi tràn đầy máu tươi. Giờ khắc này, Hạ Thiên sắc mặt lạnh xuống, tiểu tư là hắn lại tới đây người bạn thứ nhất, lúc này nhìn xem bằng hữu của mình bị đánh, Hạ Thiên đã cái gì cũng không muốn nói. Đang. Hắn cầm lên vừa mới rèn đúc đi ra một thanh trường kiếm, sau đó đi thẳng về phía trước. Hết chương 3325. Chương 3326 Hạ Thiên giết người. Người đang ép tuy ô. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Bởi vì ở đây, kiêng kỵ lớn nhất chính là có người đi lấy rèn đúc đi ra vũ khí, chỉ cần cầm vũ khí lên ra tay với người khác. Như vậy liền xem như đối phương không có thụ thương, người này cũng nhất định phải tiếp nhận xử phạt, hơn nữa còn là vô cùng nghiêm trọng xử phạt. Lúc này Hạ Thiên căn bản là không có nghĩ tới cái gì xử phạt. Hắn cầm lấy thanh kiếm này cũng không phải tới dọa người. Hừ, thế mà còn dám cầm vũ khí, người đây thật là mình muốn chết ha. Chớ bầy hừ lạnh một tiếng nói. Sau đó trực tiếp một cước đem tiểu tư dẫm tại dưới chân. Phốc. Tiểu tư cắn răng, quả thực là không có kêu đi ra một tiếng, lúc này cặp mắt của hắn đỏ bừng, bởi vậy có thể thấy được hắn đến tột cùng tiếp nhận dạng gì thống khổ. Lão đại, làm sao bây giờ chung quanh mấy người hiển nhiên cũng là bị Hạ Thiên dáng vẻ làm có chút nghi ngờ. Cái gì làm sao bây giờ lên a? Chớ bầy trực tiếp hô. Mặc dù Hạ Thiên trong tay cầm vũ khí, nhưng là nói trắng ra là, hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên thật dám giết người. Lên. Trước mặt mấy người cắn răng vọt thẳng đi lên. Phốc phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai kiếm nhanh chóng đâm ra. Cái này hai kiếm góc độ phi thường quỷ dị. Phốc phốc. Hai kiếm đồng thời ngang thiêu phá hai người yết hầu. Nhanh. Một kiếm này quá nhanh, người chung quanh thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Mặc dù Hạ Thiên linh khí cùng nội lực đều không có ở đây, nhưng là chỉ cần có vũ khí. Kiếm pháp của hắn căn cơ vẫn còn, dù chỉ là bình thường nhất kiếm chiêu, cái kia cũng không phải là cái gì người đều có thể đỡ được. Phốc. Hai người kia vội vàng dùng tay bưng kín cổ họng của mình, thế nhưng là đã không bưng bít được. Bởi vì bọn họ yết hầu trực tiếp bị Hạ Thiên trường kiếm trong tay chảm phá. Cái gì không đơn thuần là chớ bầy, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bị hết thảy trước mắt làm chấn kinh. Một màn này thực sự là thật là đáng sợ, Hạ Thiên thế mà thật giết người. Vừa rồi làm Hạ Thiên cầm lấy trường kiếm thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn chẳng qua là hù dọa một chút người miễn, thế nhưng là giờ khắc này mọi người minh bạch, hắn đây không phải đang hù dọa người, mà là thật giết người. Hắn không phải đang nói đùa, cũng không có nói qua nhiều nói nhảm. Đi lên trực tiếp giết người. Thủ đoạn như vậy, có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Lúc này Thiết Quyền cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, may mắn hôm qua hắn không có để cho mình thủ hạ xúc động, nếu không hiện tại đứng trước trận này tràng cảnh người cũng không phải là chớ bầy, mà là hắn, chung quanh những người già đó lớn nhóm cũng đều là âm thầm may mắn, bọn hắn trước đó cũng đều nghĩ tới dùng sức mạnh, thế nhưng là về sau ngẫm lại, vẫn là trước quan sát một chút thế cục lại nói. Hiện tại bọn hắn đây đều là tránh thoát một kiếp a. Bởi thế là... Chớ bầy không đơn thuần là thủ hạ bị đánh cho sự tình, còn ném đi mặt mũi, mà lại hiện tại càng là liên thủ xuống cũng bị giết. Mặc dù những thủ hạ của hắn nhóm cũng đều là nhân vật hung ác, nhưng là đụng phải chân chính dám giết người, bọn hắn cũng tất cả đều mộc, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Ai cản ta thì phải chết, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, hắn nháy mắt xuất kiếm, căn bản là không có cho những người kia thời gian phản ứng. Bất quá lần này hắn cố ý đâm chật. Mặc dù hắn đâm chật, nhưng lại cho người chung quanh một loại vô cùng lực chấn nhiếp. Hiện tại chớ bầy thủ hạ sĩ khí là không, bọn hắn thậm chí cũng không dám đi suy nghĩ đến cùng muốn hay không giật, quay đầu liền chạy. Nói đùa cái gì? Trước mặt bọn hắn người này là thật dám giết người, bọn hắn tin tưởng nếu như mình đi lên cản Hạ Thiên, như vậy Hạ Thiên tiếp theo kiếm liền tuyệt đối là đâm trên người bọn hắn, đây tuyệt đối không phải đang nói đùa. Không người nào dám lại chất vấn Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời, chớ bầy 800 tiểu đệ tất cả đều chạy tới xung quanh đi. Hạ Thiên cùng chớ bầy ở giữa cũng là cũng không có một người. Người muốn làm gì chớ bầy cũng có chút khẩn trương, dù sao Hạ Thiên là thật giết người. Bình thường bọn hắn nói chuyện hù dọa người thời điểm đều là nói ta chơi chết ngươi. Nhưng là bây giờ đây không phải đang nói chuyện, cũng không phải đang hù dọa người. Mà là sự thật. Đạp đạp. Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước hướng chớ bầy đi đến, hắn chưa hề nói bất kỳ lời nói. Lúc này xung quanh còn có Hạ Thiên cùng tiểu tư cái kia phòng giam người ở bên trong, bọn hắn trước đó đều là gặp qua Hạ Thiên thực lực. Trận chiến kia Hạ Thiên cũng là vô cùng tàn nhẫn, bất quá trận chiến kia rất nhiều người đều đang nghi ngờ, nếu như Âm Lạc cuối cùng không có nhận sợ, như vậy Hạ Thiên cuối cùng đến tột cùng có thể hay không giết Âm Lạc đâu. Mọi người đạt được kết luận là nhất trí, đó chính là sẽ không. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên nhìn xuống không dám giết Âm Lạc. Tự liền Âm Lạc mình lúc ấy cũng hối hận vì cái gì không cá cược một thanh. Kết quả hiện tại bọn hắn phát hiện. Mình phỏng đoán hoàn toàn sai, nếu như lúc ấy Âm Lạc đánh cược một lần, như vậy hiện tại Âm Lạc hẳn là cũng đã là người chết, một cái chết không thể chết lại người chết. Chớ bầy nắm chặt nắm đấm của mình, hắn bình thường dựa vào mình tướng mạo cũng hù dọa không ít người, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, Hạ Thiên tướng mạo tựa hồ so với hắn còn muốn dọa người, bởi vì Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vết sẹo, lại thêm Hạ Thiên hiện tại khí thế, lập tức để trong lòng của hắn cũng sinh ra yếu thế cảm giác. Người đây là tại công nhiên khiêu khích Giáp Phùng Ngục Giam. Chớ bầy lúc này đã đem Giáp Phùng Ngục Giam cho rời đi ra. Hắn sợ. Giờ khắc này hắn là thật sợ. Vừa rồi hắn vẫn là không ai bị nổi, nhưng là hiện tại hắn lại bị Hạ Thiên khí thế gây kinh hãi. Đạp đạp. Hạ Thiên bước chân không có chút nào ý dừng lại. Phốc. Chớ bầy đem tiểu tư tóm lấy. Không được qua đây, ngươi lại tới ta liền giết hắn. Chớ bầy vội vàng hô. Vô sỉ. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cho rằng chớ bầy thực sự là quá vô sỉ, bất kể nói thế nào hắn cũng coi là có chút danh tiếng, cũng coi là một cái lão đại, nhưng là bây giờ hắn thế mà cầm một cái yếu đuối như vậy tiểu tư tới làm con tin, đến đổi mạng của mình. Hạ Thiên có chút dừng bước. Tiên sinh, không cần quản ta, tiểu tư miệng bên trong tất cả đều là máu tươi. Đạp đạp. Hạ Thiên một lần nữa đi thẳng về phía trước. Ngươi còn dám đi lên phía trước, ngươi có tin ta hay không thật giết hắn? Chớ bầy để tay tại tiểu tư cổ chỗ. Hắn nói, không cần phải để ý đến hắn. Hạ Thiên chậm rãi nói. Lần này, hắn sẽ không ngừng. Cái gì nghe được Hạ Thiên trả lời, chớ bầy trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Lúc này hắn thật nghĩ mãi mà không rõ Hạ Thiên đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hắn rõ ràng là vì cái này tiểu tư mới ra tay giết người, nhưng là bây giờ hắn thế mà không quản tiểu tư chết sống. Chớ bầy cắn răng, hắn không dám thật giết người, bởi vì một khi hắn giết người, như vậy liền xem như Hạ Thiên không giết hắn, hắn cũng trốn không thoát phía trên chế tài. Đáng ghét, chớ bầy cắn răng, trực tiếp buông ra tiểu tư quay người liền định chạy trốn. Cỏ! Hạ Thiên cũng là xông tới. Dừng tay lúc này. Vừa rồi đi tìm giám định sư nhân viên kia vội vàng hô. Thế nhưng là đã chậm. Phốc. Hạ Thiên trường kiếm trong tay trực tiếp ai từ phía sau đâm xuyên qua chớ bảy trái tim. Tử vong. Chớ bảy chết rồi. Xong tên kia nhân viên công tác lắc đầu. Hết chương 3326. Chương 3327 giết người đại giới. Người đang ép tuy ô. Giết người. Nơi này lại có thể có người dám giết người. Mà lại một lần còn giết nhiều người như vậy. Trong Giáp Phùng Ngục Giam, không quản là tầng thứ mấy, chỉ cần tựa như giết người, đó chính là đại tội. Không quản là ai làm, đều phải tiếp nhận đáng sợ nhất trừng phạt. Đây cũng là vì cái gì những cái kia lão đại bình thường dám khi dễ người, nhưng lại cũng không dám giết người nguyên nhân chủ yếu, ở đây giết người. Vậy liền đại biểu cho bọn hắn cơ hồ là cũng phải nói mình đưa lên tuyệt lộ. chớ bày chết, để hiện trường tất cả mọi người là kinh ngạc, mặc dù trước đó Hạ Thiên nhìn qua khí thế hùng hổ. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà thật dám giết người. Đây quả thực là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tiên sinh tiểu tư lúc này cũng là cảm động nước mắt đều chảy ra, hắn không nghĩ tới mình kết giao một cái chân chính sinh tử chi giao, Hạ Thiên thật vì hắn giết người, người ở chỗ này đều biết giết người hậu quả, có thể Hạ Thiên thế mà còn là vì hắn giết người. Bởi vì hắn bị khi phụ, vì lẽ đó Hạ Thiên giết người. Thiết Quyền cũng là hoàn toàn bị Hạ Thiên thực lực cùng can đảm chỗ thật sâu rung động đến. Trước đó hắn kém chút ra tay với Hạ Thiên. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch mình trước đó là cỡ nào sáng suốt. Nếu như hắn thật ra tay với Hạ Thiên, như vậy chết rơi người rất có thể cũng không phải là chớ bày, mà là hắn. Đáng tiếc a, tên kia nhân viên công tác bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là thật rất thưởng thức Hạ Thiên a, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà giết người, như vậy tiếp xuống Hạ Thiên phải đối mặt rất có thể liền cũng là tử vong. Là đáng tiếc, giám định sư cũng là nhẹ gật đầu. Tránh ra, tránh hết ra, chung quanh thủ vệ lúc này đã lao đến, mặc dù bọn hắn bình thường sẽ không đi quản nơi này người ma sát, nhưng là một khi người chết, như vậy bọn hắn liền nhất định phải nghiêm túc kiểm tra. Tổ trưởng, hết thảy chết 3 người, trong đó một cái xem như một cái tiểu đầu mục, chớ bày. Một gã hộ vệ đội người nói. 3 người hộ vệ đội tiểu tổ trưởng nhướng mày, hắn không nghĩ tới lần này sự tình thế mà náo như thế lớn, thế mà một lần chết 3 người bắt lại. Chung quanh những hộ vệ kia trực tiếp đem Hạ Thiên khống chế được, Hạ Thiên cũng không có phản kháng, ánh mắt của hắn nhìn về phía tiểu tư chờ ta đi ra lại hét rượu. Hạ Thiên nhìn về phía tên kia nhân viên công tác, ta lần này kiếm ngục tệ tất cả đều cho ta huynh đệ, còn có ai nếu như dám đụng đến ta huynh đệ, loại kia ta sau khi đi ra, ta giết kẻ ấy. Đe dọa. Hạ Thiên đây là trần trụi đe dọa. Có thể nói lúc này đứng ở xung quanh người đại bộ phận đều là một chút lão đại cấp bậc tồn tại, bình thường nhưng không có người dám uy hiếp bọn hắn. Nhưng là bây giờ bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên lấy không đơn thuần là uy hiếp. Mà là Hạ Thiên thật có thể làm được, bọn hắn tin tưởng, nếu như ai dám khi dễ tiểu tư, Hạ Thiên còn có thể sống được trở lại, như vậy Hạ Thiên tuyệt đối sẽ vì tiểu tư mà giết người, điểm này bọn hắn là tuyệt đối tin tưởng, bởi vì một màn này vừa mới liền đã phát sinh. Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh, hắn không phải đang nói đùa. Mang đi hộ vệ đội tổ trưởng hét lớn một tiếng. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp bị người ta mang đi, mặc dù hắn bị người ta mang đi, nhưng là tên của hắn lại triệt để vang dội. Thẻ nô, lúc này người nơi này đều biết thẻ nô người này, cũng biết hắn là dám vì huynh đệ liều mạng người. Trong lúc nhất thời, A Khu những người này tất cả đều bắt đầu truyền tống Hạ Thiên. Hạ Thiên thanh danh ở đây cũng là càng lúc càng lớn. Mà tiểu tư cũng là trực tiếp nổi danh, mặc dù hắn cái đầu dáng dấp thấp bé, nhưng là hiện tại hắn hiển nhiên là trở thành nơi này không thể nhất bị người đắc tội nhân chi một, bởi vì mọi người đều biết hắn có một cái dám vì hắn liều mạng huynh đệ. Tiểu tư huynh đệ từ hôm nay trở đi có ta Thiết Quyền bảo bọc, bất kể là ai, dám đắc tội tiểu tư huynh đệ, vậy liền đại biểu là cùng ta Thiết Quyền đối nghịch. Thiết Quyền cũng là trực tiếp phát ra tuyên bố, hắn hiểu được trải qua chuyện lần này về sau, những đại nhân vật kia khẳng định là không dám đối tiểu tư xuất thủ, nhưng là còn có rất nhiều tiểu gia hỏa không biết tiểu tư cùng thẻ nô hai người kia, vì lẽ đó hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này bán Hạ Thiên một bộ mặt. Mặc dù mọi người đều hiểu, Hạ Thiên lần này còn sống cơ hội phi thường xa vời, nhưng hắn vẫn tin tưởng Hạ Thiên có thể từ nơi đó còn sống đi ra. Vì lẽ đó hắn lựa chọn đánh cược một lần. Hắn hiểu được, Hạ Thiên tuyệt đối là một cái người có tình nghĩa, như vậy hắn lần này giúp tiểu tư, nếu như về sau hắn có nhu cầu về phương diện gì, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ ra tay trợ giúp hắn. Người chết. Hơn nữa còn là chết 3 người, chuyện này có thể nói là đốt lên tầng thứ 2 không ít người dã tâm, rất nhiều người đều hy vọng thừa cơ hội này phát triển thế lực của mình. Trước kia nếu như một người nói ta giết ngươi, cái kia mọi người khẳng định không tin. Nhưng là trải qua chuyện lần này về sau, bọn hắn cũng bắt đầu tin tưởng câu nói này, bởi vì nơi này thật sự có người dám giết người. Hạ Thiên cũng không biết, bởi vì hắn, tầng thứ 2 cách cục đã bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn lúc này đã được đưa tới một cái trong phòng thẩm vấn, Chỉ bất quá lần này Hạ Thiên thấy được một đám người mới, những người này mặc trên người quần áo cũng không phải là hộ vệ đội, mà là một loại Hạ Thiên chưa từng nhìn thấy, bất quá Hạ Thiên cũng đoán được thân phận của đối phương. Đội chấp pháp. Lần này hắn giết người, đội chấp pháp liền muốn đối với hắn tiến hành phán quyết. Làm rất tốt a, tầng thứ hai đã có thật lâu không có chết qua người, đặc biệt là một lần chết ba cái, lần này chúng ta có thể thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Đội chấp pháp đội trưởng âm lãnh cười một tiếng, phía sau hắn đứng 5 cái tiểu đệ. Lúc này cái này 5 cái tiểu đệ cũng đều là từng cái ma quyền sát trưởng. Hình đội trưởng, chúng ta đại nhân cho mời. Trước đó nhân viên kia mở cửa nói. Đông đông đông. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng đập cửa xuất hiện. Tiến đến, cửa không khóa. Hình đội trưởng nói. Hình đội trưởng, chúng ta đại nhân cho mời. Trước đó nhân viên kia mở cửa nói. Hắn chính là trước đó chiêu đãi Hạ Thiên người kia, hắn phi thường thưởng thức Hạ Thiên. Hình đội trưởng nhìn người nọ thời điểm nhướng mày chuyện gì? Cái này tiểu nhân không biết, bất quá chúng ta đại nhân nói là chuyện tốt. Tên kia nhân viên công tác lập lờ nước đôi nói, hắn cố ý nói như thế nguy hiểm, chính là vì gây nên hình đội trưởng chú ý. À, nếu là chuyện tốt, vậy ngươi liền gọi các ngươi nhà đại nhân chờ lấy ta tốt, chờ ta trước xử lý một chút tiểu tử này. Hình đội trưởng nói thẳng. Hình đội trưởng, nhà chúng ta đại nhân tương đối gấp, cho nên vẫn là hy vọng ngài cho một bộ mặt, có thể hiện tại liền đi qua. Tên kia nhân viên công tác nói lần nữa. Hắn hiện tại thế nhưng là nhất định phải đem hình đội trưởng mời đi, loại chuyện này trì hoãn không được, bởi vì một khi chậm trễ, vậy liền rất có thể sẽ cho Hạ Thiên mang đến tai họa ngập đầu. Hình đội trưởng nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía mình cái kia 5 thủ hạ trước giúp ta thật tốt chiêu đãi hắn. Hết chương 3327. Chương 3328 lúc này kích thích. Người đang ép tuy ô. Tên kia nhân viên công tác nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn đã tận lực, hắn đem hình đội trưởng gọi đi, vậy liền có thể tạm thời bảo trụ Hạ Thiên tính mệnh, về phần cuối cùng có thể giữ được hay không Hạ Thiên mạng. Vậy phải xem nhà bọn hắn đại nhân cuối cùng xử lý như thế nào chuyện này. Mà ra thịt nỗi khổ Hạ Thiên thì là khẳng định tránh không được. Tạ ơn Hạ Thiên dùng miệng ngữ đối tên kia nhân viên công tác nói, hắn đã minh bạch đối phương lại tới đây mục đích. Đó chính là tới cứu hắn, giúp hắn. Yên tâm đi, đội trưởng, giao cho chúng ta tốt. Mấy cái kia đội chấp pháp đội viên nói. Bọn hắn những người này bình thường chính là lục thân không nhận, bởi vì đây cũng là thân là đội chấp pháp cơ bản tố chất, về phần đội chấp pháp đội trưởng, đương nhiên, lục thân không nhận không có nghĩa là bọn hắn không cần giao tế, vì lẽ đó lúc này hình đội trưởng mới có thể cùng tên kia nhân viên công tác rời đi. Tại ta trở về trước đó, đừng đánh chết là được. Hình đội trưởng nói. Mấy người gật đầu. Sau đó hình đội trưởng cùng tên kia nhân viên công tác rời đi. Tại bọn hắn rời đi nơi này về sau. Phốc. Trong đó một tên đội chấp pháp viên trực tiếp một quyền đánh vào Hạ Thiên trên mặt. Nghe nói tiểu tử ngươi rất lợi hại a, thế mà giết 3 người, đây thật là không có đem chúng ta đội chấp pháp để vào mắt a. Người thứ hai nắm đấm đánh vào Hạ Thiên trên mặt. Ở đây giết người, vậy liền đại biểu khiêu khích chúng ta đội chấp pháp uy nghiêm, đã ngươi khiêu khích chúng ta uy nghiêm. Vậy chúng ta tự nhiên là không thể tùy tiện bỏ qua ngươi. Người thứ ba nắm đấm đánh vào Hạ Thiên trên mặt. Chúng ta nơi này có chúng ta quy củ, ngươi giết người, chúng ta liền cần trừng phạt, bất quá bây giờ cũng không phải trừng phạt nội dung, chúng ta bây giờ chẳng qua là đang giáo dục ngươi mà thôi. Hạ Thiên sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Giáo dục ta ngươi thì tính là cái gì, mặc dù hắn hiện tại cả người đều bị trói, không thể động, chỉ có thể bị đánh. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể giáo dục hắn. Trong mắt hắn, giáo dục mình chỉ có phụ thân cùng sư phụ. Những người khác không có tư cách nói. Hạ Thiên lập tức để mấy người đều là sững sờ. Phản kháng. Hạ Thiên lại dám sử dụng ngôn ngữ đến phản kháng bọn hắn. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là nơi này bá vương. Không quản trước ngươi ở bên ngoài cỡ nào nghiêu, trong giáp phùng ngục giam cỡ nào nghiêu, chỉ cần ngươi bước vào nơi này về sau. Như vậy ngươi phải nghe theo bọn hắn bài bố. Bọn hắn vốn là dự định trước một người đánh Hạ Thiên một quyền, sau đó đem mình lời kịch nói ra, lại cẩn thận dọn dẹp một chút Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà đánh gãy bọn hắn. Trong này đắc tội bọn hắn, vậy đơn giản chính là không muốn sống. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Vừa rồi người kia đi đến Hạ Thiên trước mặt, lúc này sắc mặt của hắn băng lãnh, hắn còn là lần đầu tiên bị một tù nhân khiêu khích, có thể nói cái này khiến hắn cảm giác vô cùng mất mặt. Không sai, Hạ Thiên khí thế không hề yếu. Hắn nhưng là một cái xương cứng, những người này coi như ở đây đánh hắn 8 giờ, cũng tuyệt đối không thể chinh phục hắn, bởi vì lúc này hắn là bị người ta cột vào trên cây cột đánh. Đưa ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, người kia siết chặt nắm đấm của mình. Hiện tại hắn đang chờ đợi Hạ Thiên trả lời, chỉ cần Hạ Thiên trả lời hắn không hài lòng, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp đánh ra mình một quyền này. Ta nói ngươi thì tính là cái gì? Hạ Thiên căn bản là không có quan tâm đối phương đe dọa. Đối phương nắm đấm trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên bụng, một quyền này đánh phi thường nặng, Hạ Thiên cảm giác bụng của mình đều phảng phất sắp bị đánh xuyên. Tiểu tử ngươi rất hoành a, người kia bắt lấy Hạ Thiên cổ. Một cái phế vật, đến nơi đây tìm kiếm tồn tại cảm, đánh một cái không cách nào đánh lại người, ngươi rất có tồn tại cảm thật sao? Hạ Thiên hai mắt sung huyết, lúc này hắn một mặt mỉa mai nhìn đối phương. Người kia nắm đấm lần nữa đánh vào Hạ Thiên trên bụng. Hạ Thiên cắn răng, không có kêu đi ra. Phế vật mãi mãi cũng là phế vật, coi như ngươi lại thế nào ở đây diếu võ dương oai, ngươi sau khi ra ngoài cũng giống vậy là phế vật, là thế giới này tầng dưới chót nhất rác rưởi. Hạ Thiên trực tiếp hóa đau thương thành lực lượng, bắt đầu mắng lên. Hắn hiểu được, mình không quản là mắng không mắng đối phương cũng không thể buông tha mình. Như vậy mình vì cái gì còn không hảo hảo mắng bên trên một trận đâu. Người kia nắm đấm cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Hạ Thiên trên bụng, hắn mỗi lần đánh đều là cùng một nơi. Phế vật, ở đây đánh một cái bị phong ấn người, một cái bị trói lấy người ngươi cũng không có khí lực, vậy ngươi ở bên ngoài dựa vào cái gì đánh? Chẳng lẽ liền dựa vào ngươi phế vật cái danh xưng này sao? Hạ Thiên cắn răng tiếp tục mắng. Nhẫn nại. Hắn tuyệt đối không thể nhận sợ, tuyệt đối không thể kêu lên đau đớn, nếu như điểm ấy gặp trắc trở hắn đều thật không tới, như vậy hắn còn nói cái gì muốn đi 9 tầng cứu mình phụ thân. Tốt, đừng quên hình đội trưởng mệnh lệnh, ngươi như thế đánh xuống, hắn nhất định phải chết. Một tên khác đội chấp pháp đội viên khuyên giải nói. Làm sao phế vật, người khác khuyên ngươi vài câu ngươi cũng không dám rồi? Hạ Thiên lần nữa hô liền, ngươi dạng này vẫn xứng giáo dục ta? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, mũi heo cắm hành tây, ngươi cùng ta trang voi đâu thật sao? Mặc dù đối phương nghe không hiểu Hạ Thiên thực sự mắng hắn cái gì, nhưng cơ bản ý tứ hắn vẫn là minh bạch. Hắn hiểu được, Hạ Thiên nhất định là đang mắng hắn. Hắn lại là mấy quyền đả tại Hạ Thiên trên bụng. Mau đỡ ở hắn. Nếu không liền chết thật, đến lúc đó liền phiền toái. Cái khác mấy tên đội chấp pháp đội viên vội vàng nói. Mấy người kia trực tiếp kéo lại người kia. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Các ngươi thả ta ra, ta hôm nay nhất định phải giết hắn. Người kia cơ hồ lâm vào trong điên cuồng đồng dạng. Lúc này Hạ Thiên trên mặt lộ ra nụ cười quái dị ổ túi phế. Hắn lại nói phi thường chậm. Mà lại là mỗi chữ mỗi câu nói. Người kia nghe được Hạ Thiên, phảng phất là bị đâm trọt đáy lòng đau nhức, vì lẽ đó hắn lúc này duy nhất ý nghĩ chính là muốn giết Hạ Thiên, muốn đem Hạ Thiên chém thành muôn mảnh. Mau đem hắn kéo ra ngoài. Mấy người khác vội vàng đem người kia kéo ra ngoài. Rất nhanh, còn lại mấy người đi trở về. Tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là đủ đau đầu a, mặc dù chúng ta bây giờ thiếu một người. Nhưng là đánh ngươi mấy giờ vẫn là không có vấn đề, hiện tại đội trưởng không tại, hắn chỉ phân phó chúng ta không cần giết ngươi, bởi vì ngươi kế tiếp còn phải tiếp nhận hình phạt, nhưng là hắn không nói không cho chúng ta thật tốt sửa chữa ngươi. Một người trong đó đem nắm đấm của mình bên trên đeo một cái quyền sáo, cái khác mấy người cũng đều mang lên trên quyền sáo. Đó cũng không phải phổ thông quyền sáo, những này quyền sáo phía trên hiện đầy hàng trăm cây 5cm tả hữu nhỏ châm. Lúc này T, M, D, kích thích, Hạ Thiên cắn răng nói. Hết chương 3328. Chương 3329 dụng quyền khuấy động chết hắn. Người đang ép tuy ô. cái kia mấy tên đội chấp pháp viên đi vào Hạ Thiên bên người. Phốc. Một quyền đánh xuống, quyền sáo trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên thân, cái kia hàng trăm cây cương châm đâm vào Hạ Thiên thể nội. Loại đau này là đau nhức tại trong thịt, mà không phải phía ngoài đau nhức. Máu tươi dính đầy quyền sáo. Hạ Thiên cắn răng một cái, chính là không có kêu đi ra, mặc dù ở đây thực lực của hắn bị phong ấn, nhưng hắn thế nhưng là Hạ Thiên, liền xem như lại thế nào bị người đánh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hô lên thanh âm tới. Xương cốt còn quá cứng rắn, một tên đội chấp pháp viên trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Những năm gần đây, bọn hắn đội chấp pháp nhưng cho tới bây giờ đều không có nhàn qua, mặc dù giết người cũng không có mấy cái, nhưng chỉ cần là phạm sai lầm, đều là bọn hắn tiến hành xử phạt. Vì lẽ đó bọn hắn được chứng kiến đủ loại người. Xương cốt cứng rắn người bọn hắn gặp qua, nhưng là bọn hắn liền chưa thấy qua không gọi, không cầu xin. Tại bọn hắn nơi này, không quản xương cốt nhiều cứng rắn người, cuối cùng đều sẽ cầu xin tha thứ. Bởi vì tại trong tay của bọn hắn, còn sống sẽ so chết càng thêm khó chịu. Đã xương cốt cứng như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Cái khác mấy tên đội chấp pháp viên trực tiếp đi tới. Lúc này tầng thứ hai bên trong một cái phòng. Hình đội trưởng tới, vậy nhưng thật là làm cho chúng ta bồng tất sinh huy a. Luyện khí trận quản sự một mặt ý cười nói. Tôn quản sự tới tìm ta, kia là để mắt ta. Hình đội trưởng khách khí nói, mặc dù bọn hắn đối phạm nhân tàn nhẫn, nhưng là bọn hắn cũng đều muốn kết giao một chút hữu dụng bằng hữu, mở rộng mình vòng tròn, dù sao bọn hắn bình thường là trừ tù phạm bên ngoài, cơ hồ không gặp được cái gì khác người. Hình đội trưởng cũng đừng nói như vậy, tới ngồi, ta là ngài chuẩn bị thượng hạng La Đỉnh Xuân. Tôn quản sự mỉm cười, trực tiếp đem hình đội trưởng nhận lấy. La Đỉnh Xuân hình đội trưởng lập tức sững sờ. Sau đó vội vàng đi tới nghe nói thứ này cần mấy vạn khối thượng phẩm ma tinh một hai. Người nói kia là phổ thông La Đỉnh Xuân, lần này ta cầm là La Đỉnh Xuân bên trong cực phẩm, 10 vạn khối thượng phẩm ma tinh một hai. Tôn quản sự nói. Cái gì hình đội trưởng vội vàng đứng lên tôn quản sự, không được, trà này ta uống không nổi a. Ha ha ha ha, hình đội trưởng, đây là nơi nào, cái gì uống đến lên, uống không nổi, đây là ta mời ngươi. Hình đội trưởng sẽ không ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho đi. Tôn quản sự hiển nhiên là một cái kinh nghiệm lão đạo người, hắn theo hình đội trưởng tiến đến bây giờ, cho tới bây giờ không có đề cập qua bất kỳ một cái nào cùng Hạ Thiên có liên quan chữ. Chỉ nói mời uống trà. Làm sao lại thế, ta làm sao dám xem thường tôn quản sự đâu. Hình đội trưởng vội vàng nói. Vậy cũng chớ khách khí với ta đã sớm muốn làm quen hình đội trưởng ngài. Tôn quản sự trực tiếp bắt đầu cho hình đội trưởng châm trà. Hình đội trưởng tinh tế thưởng thức, vô cùng hưởng thụ. Trà ngon a hình đội trưởng tán dương. Người tới, tôn quản sự đối công tác nhân viên phất phất tay. Tên kia nhân viên công tác vội vàng đem một cái quyển trục cầm tới. Đây là, hình đội trưởng nghi ngờ nhìn về phía tôn quản sự. Ta nghe nói tôn quản sự là một cái tiên pháp cao thủ. Vì lẽ đó cố ý phái người đi tìm một cái cấp 8 tiên pháp. Tôn quản sự nói thẳng. Nghe được tôn quản sự, hình đội trưởng vội vàng đứng lên không thể. Chẳng lẽ hình đội trưởng xem thường ta sao? Tôn quản sự trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Không dám, không dám. Vậy chỉ thu, mặt khác, cái kia tiểu phú, người đi cho hình đội trưởng bao bên trên một cân La Đỉnh Xuân. Tôn quản sự trực tiếp đối nhân viên kia nói. Tôn quản sự. Ngài cái này. Đừng khách khí với ta rất sớm trước kia liền muốn kết giao hình đội trưởng, chỉ bất quá hình đội trưởng ngài cũng bề bộn nhiều việc, vì lẽ đó vẫn luôn không có thời gian, lần này vừa vặn đuổi kịp, như vậy đi, qua mấy ngày hình đội trưởng nghỉ, ta mang hình đội trưởng đi những thành thị khác bên trong thật tốt dạo chơi, nghe nói những thành thị kia bên trong nữ nhân đều là không sai. Tôn quản sự thấp giọng nói. Tôn quản sự, có thể nhận biết ngài, vậy liền đã là vinh hạnh của ta. Ngài dạng này thực sự là quá làm cho ta không đất dung thân. Hình đội trưởng cảm giác vô cùng không có ý tứ. Đừng nói nhiều như vậy, uống trà tôn quản sự sau đó nói. Cứ như vậy, tôn quản sự không ngừng lấy lòng hình đội trưởng, hai người ngay ở chỗ này uống 2 giờ nước trà. Trong lúc này, Tôn quản sự đối với Hạ Thiên sự tình không nói tới một chữ. Trước khi đi, Tôn quản sự để tiểu phú đi đưa hình đội trưởng. Hình đội trưởng, nhà chúng ta đại nhân nói, về sau ngài chỉ cần có gì cần liền nói, hắn nhưng là phi thường nguyện ý kết giao ngài người bạn này. Tiểu phú trên đường cũng là tại lấy lòng hình đại nhân. Tiểu phú A, nhà các người đại nhân nếu như hữu dụng đến lấy ta địa phương liền phân phó, ta cam đoan tuyệt đối làm được. Hình đại nhân vỗ bộ ngực nói, lần này có thể nói hắn theo Tôn quản sự nơi đó thu được tài phú rất nhiều, khỏi cần phải nói, cấp 8 tiên pháp giá cả thế nhưng là phi thường đắt đỏ, còn có lá trà, cũng đều là đặc biệt đáng tiền, hắn bình thường ở đây một năm tối đa cũng liền có thể kiếm 1 vạn tả hữu khối thượng phẩm ma thạch, vì lẽ đó hắn đối Tôn quản sự đây chính là cảm ơn đái đức. Mà lại Tôn quản sự là có tiếng bối cảnh lớn, vòng tròn rộng, có thể gia nhập Tôn quản sự vòng tròn, như vậy về sau có chuyện gì Tôn quản sự cũng có thể cho hắn một cái chiếu ứng, mà lại cũng có thể kết giao càng có nhiều dùng người. Nhà chúng ta đại nhân không có việc gì, bất quá tiểu phú ta còn thực sự có một việc muốn cầu xin đại nhân hỗ trợ. Tiểu phú mở miệng nói ra. Ô hình đội trưởng nhìn về phía tiểu phú, hắn hiểu được tiểu phú là Tôn quản sự tâm phúc. Vì lẽ đó chỉ cần là tiểu phú sở cầu, vậy nhất định cũng là Tôn quản sự sở cầu, hắn hiểu được, lấy Tôn quản sự thân phận, vậy coi như là có việc cũng tuyệt đối không thể nói rõ, rất có thể là để tiểu phú đến mang lời nói. Vì lẽ đó hắn tự nhiên là không thể lãnh đạm. Là như vậy, ta không đặc biệt thưởng thức luyện khí kỹ thuật người tốt, trước đó một mực cũng không có đụng phải, bất quá gần nhất vừa vặn đụng phải một cái, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì hình đội trưởng vội vàng hỏi. Đáng tiếc người này giết 3 người, như thế lớn tội, hình phạt cơ hồ có thể muốn hắn mạng, cái này đáng tiếc một cái luyện khí thiên tài. Tiểu phú lắc đầu, trên mặt tất cả đều là tiếc hận thần sắc. Nghe đến đó hình đội trưởng rốt cuộc minh bạch tiểu phú là có ý gì, hắn cũng minh bạch Tôn quản sự là có ý gì. Hắn cũng biết đối phương nói người này người nào, đúng là hắn vừa rồi bắt tới người kia, bởi vì trong những năm gần đây đây là lớn nhất một lần sự kiện. Chuyện này có chút phiền phức a, hình đội trưởng nói. Nếu như phiền toái, quên đi, tiểu phú 10 phần tùy ý nói. Nhìn thấy tiểu phú dáng vẻ, hình đội trưởng cắn răng, hắn hiểu được, nếu như mình chuyện lần này làm không xong, cái kia đừng nói là kết giao Tôn quản sự, thậm chí rất có thể tội Tôn quản sự hắn là trong những năm gần đây nháo sự lớn nhất, phía trên còn nhìn chằm chằm đâu, đây mới là phiền toái nhất. Không có việc gì, cái kia vài câu không phiền phức hình đội trưởng. Tiểu phú nói. Không, ta không phải ý tứ kia, đã tiểu phú huynh đệ có chuyện tìm ta hỗ trợ, vậy ta tự nhiên là sẽ làm được. Hình đội trưởng lúc này đã cùng tiểu phú đi tới cửa, hắn cũng nhìn thấy cửa ra vào vị trí người kia ngươi đứng ở chỗ này lấy làm gì. Đội trưởng, bên trong tiểu tử kia quá đau đầu, ta là thật muốn tự tay đánh chết hắn, bất quá các huynh đệ sợ ta gây chuyện. Vì lẽ đó định dùng quyền sáo chơi chết hắn, dạng này cũng sẽ không lưu lại dấu vết gì, tính toán thời gian, hiện tại cũng đã không sai biệt lắm. Tên kia đội chấp pháp viên nói. Hừ hình đội trưởng, cáo từ, tiểu phú hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Hết chương 3329. Chương 3330 không thể điệu thấp. Người đang ép tuy ô. Hình đội trưởng không dám do dự, trực tiếp một cước tướng môn đá văng. Dừng tay cho ta. Hét lớn một tiếng, lúc này trước mặt hắn xuất hiện một cái huyết nhân, một người cả người là máu, người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Trên mặt đất cũng tất cả đều là hiến máu. Tiểu phú cũng là từ bên ngoài chạy vào, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thảm trạng lúc, nhìn về phía hình đội trưởng. Hình đội trưởng trực tiếp chạy lên tiến đến. Chẳng lẽ các ngươi quên ta nói cho các ngươi biết sao? Hình đội trưởng lạnh lùng nhìn về phía cái kia mấy tên đội chấp pháp đội viên. Đội trưởng, tiểu tử này quá càn rỡ, dù sao dùng hình về sau cũng là chết, không bằng chúng ta trực tiếp đem hắn đánh chết. Đúng a, đội trưởng, chỉ cần là hắn chết, bên ngoài những cái kia tù phạm cũng tuyệt đối sẽ không đi quản hắn đến cùng trải qua không có trải qua hình phạt, dù sao những người kia cũng cho là hắn nhất định sẽ chết. Cái kia mấy tên đội chấp pháp đội viên nói, theo bọn hắn nghĩ, dù sao cuối cùng Hạ Thiên nhất định sẽ chết, như vậy còn không bằng để bọn hắn hả giận nữa nha. Đội chấp pháp đội trưởng nhướng mày, sau đó hắn vội vàng tiến lên kiểm tra. Hô! Khi hắn phát hiện Hạ Thiên Khi còn sống, cũng là thở dài một hơi. Ghi chép hắn hiện tại hình ảnh, hình đội trưởng nói thẳng. Đội trưởng, hình ảnh không phải sử dụng hết hình về sau ghi chép sao, hắn hiện tại còn vô dụng hình đâu. Một tên đội chấp pháp đội viên nói. Ngươi chẳng lẽ không có nghe được ta đang nói cái gì sao? Hình đội trưởng lạnh lùng nhìn về phía tên kia đội chấp pháp đội viên. Thế nhưng là đội trưởng. Hình đội trưởng một quyền trực tiếp đem tên kia đội chấp pháp đội viên đánh bay ra ngoài. Xem ra ta là thật quá nuông chiều các ngươi, hiện tại các ngươi chẳng những không nghe ta, mà lại dám đến chất vấn ta. Hình đội trưởng trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Cái khác mấy tên đội chấp pháp đội viên vội vàng trợ giúp Hạ Thiên ký lục ảnh tượng. Cái này hình ảnh nói trắng ra là chính là vì ghi chép Hạ Thiên được hình kết thúc sau bộ dáng. Có cái này hình ảnh, như vậy liền đại biểu hắn xác thực nhận qua hình phạt, dạng này liền xem như về sau có người tìm tới, như vậy hắn cũng có mà nói. Đội trưởng, đã ghi chép xong, một tên đội chấp pháp đội viên nói. Người này đã nhận qua 30 đạo roi hình. Hiện tại có thể tiến hắn trở về. Đội chấp pháp đội trưởng nói thẳng. Vâng, lần này đội chấp pháp các đội viên cũng không dám lại có bất kỳ nhiều lời. Roi hình. Đây là trong này hình phạt kinh khủng nhất một trong. Giết một người, vậy sẽ phải tiếp nhận 10 đạo roi hình. Giết ba người, vậy sẽ phải tiếp nhận 30 đạo roi hình. Những cái kia roi chính là Hạ Thiên tại trong tầng thứ nhất thấy qua loại kia roi. Trên roi mặt tất cả đều là đâm, mà lại đâm phía trên cũng tất cả đều là nhỏ điểm gai. Đánh lên một lúc sau, đội chấp pháp người liền sẽ dùng lực kéo một phát, dạng này trên roi gai liền sẽ trực tiếp đem người thụ hình thân thể kéo đến máu thịt be bét. Cực kỳ tàn nhẫn. Bất quá bây giờ Hạ Thiên hiển nhiên là đã không cần kinh lịch dạng này hình phạt. Thẻ nô, lần này là luyện khí trận tôn quản sự để ta bảo đảm ngươi, sau khi ra ngoài nhớ kỹ. Không quản ai hỏi, đều phải nói ngươi đã bị đánh 30 đạo roi hình. Đội chấp pháp hình đội trưởng ở Hạ Thiên bên tai nói. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa ra vào tiểu phú, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên minh bạch, đối phương tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tới cứu mình. Mình lần này xem như thiếu đối phương một cái nhân tình. Hạ Thiên bị đưa trở về. Nhìn thấy đã máu thịt be bét Hạ Thiên. Phòng giam người ở bên trong tất cả đều giữ vững trầm mặc, chỉ có tiểu tư yên lặng đi tới. Lúc này phòng giam bên trong người đều phảng phất là đang nhìn quái vật nhìn xem Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên thế mà còn sống. Hạ Thiên thế nhưng là giết ba người a. Cũng chính là muốn bị đánh 30 roi, bọn hắn đều là biết những cái kia roi có bao nhiêu lợi hại, mà lại bọn hắn cũng biết đội chấp pháp những người kia là có bao nhiêu hung ác. Mặc dù bình thường đến nói đội chấp pháp chỉ cần đánh 30 roi liền tốt, thế nhưng là bình thường mà nói, chỉ cần được đưa đến đội chấp pháp, vậy liền tránh không được muốn bị đánh, tiếp nhận hình phạt bên ngoài thống khổ. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà dưới loại tình huống này còn có thể sống sót. Thẻ nô, người này chắc chắn trở thành tầng thứ hai bên trong một ngôi sao mới. Xung quanh những người kia thầm nghĩ. Tiểu tư lời gì cũng không nói. Mà là bắt đầu đem mua về thuốc thoa lên Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên cho hắn tiền hắn không có sử dụng, mà là toàn bộ dùng để mua thuốc. Tiểu tư, có người khi dễ ngươi sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một liệt, mặc dù hắn là đang cười, nhưng lúc này dáng tươi cười so với khóc nhìn qua còn kinh khủng hơn. Vì cái gì? Tiểu tư cúi đầu hỏi. Bởi vì ngươi là huynh đệ của ta, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là chúng ta rõ ràng mới quen mấy ngày mà thôi. Tiểu tư ngẩng đầu lên. Có người, ta tiếp xúc qua một lần, vậy liền trở thành huynh đệ, có người, liền xem như hắn thiên thiên đối ta hỏi han ân cần, ta cũng giống vậy không thèm để ý hắn. Hạ Thiên chật vật nói ra. Còn có, ngươi nhớ kỹ cho ta, huynh đệ hai chữ này không phải dùng tại sao tới hình dung. Tiểu tư nhẹ gật đầu, hắn muốn nói với Hạ Thiên thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói. Ngày thứ hai. Hạ Thiên nuôi một ngày tổn thương, bất quá lại có người đưa cho hắn cùng tiểu tư đưa ăn đến, đều là bọn hắn cái số này tử bên trong người, mặc dù những người kia không nói mình là ai, nhưng Hạ Thiên đã đoán được, nhất định là cái số này tử bên trong mấy cái kia lão đại phái người tặng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm thời điểm, Hạ Thiên tổn thương đã tốt đại bộ phận, hắn hiện tại hoàn toàn có thể khắp nơi đi lại. Khi hắn đi ra phòng giam bên trong về sau, phàm là nhìn thấy hắn người nhao nhao cúi người chào. Hiển nhiên là Hạ Thiên đã thu được những người này tán thành. Hắn trở thành phụ cận tất cả mọi người sùng bái nhân vật. Hạ Thiên đi thẳng tới luyện khí trận. Vừa nghe đến thẻ nô tới, xung quanh lập tức bu đầy người. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút nhân vật trong truyền thuyết. Tiểu Phú vừa nghe nói Hạ Thiên tới, cũng là trực tiếp từ bên trong đi ra, vết thương khôi phục rất nhanh nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này tới là dự định luyện khí sao? Lấy người bây giờ thân thể còn có thể luyện khí? Tiểu Phú không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Các ngươi cái này dám định sư đâu? Hạ Thiên hỏi. Cần, ta đi cấp ngươi tìm, Tiểu Phú nói. Ta muốn luyện chế đẳng cấp cao điểm vũ khí. Hạ Thiên nói. Cao cấp điểm vũ khí, mà lại cần nơi này giám định sư hỗ trợ. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ, phải biết Hạ Thiên trước đó nhưng chính là luyện chế được cấp 4 phôi thô, cái này cấp bậc ở đây cơ hồ cũng đã là đỉnh cấp, nhưng là bây giờ hắn thế mà còn muốn luyện chế đẳng cấp cao hơn. Lập tức người chung quanh bắt đầu đem việc này truyền ra ngoài. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút lần này Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao luyện khí. Hắn muốn luyện chế ra đẳng cấp gì vũ khí? Trong lúc nhất thời, tin tức này tại A khu bắt đầu khuếch tán. Không thể quá vô danh A, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.